Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, ăn thịt người quái vật, nhìn thấy ôn giao lộ ra mỉm cười, Tịnh Như coi là mình chọc cười nàng, hắn duỗi ra một cái tay, nói với ôn giao, tiểu thí chủ, mời, leo lên thềm đá, đi vào sơn môn. Phát hiện tòa này chùa cổ cũng không lớn, chỉ có một tòa chính điện, viện tử có trồng hai khỏa cực đại vô cùng, thẳng tắp xanh ngắt khỏa cây bồ đề, hai bên có xương phòng, mặt tường pha tạp, nhìn qua có chút rách nát, cả trước điện mặt bày một cái lớn lư hương hai bên đều có một tòa linh lung tháp, lư hương bên trên sớm đã không có hương hỏa. Hiện đầy cho bụi, ôn giao nhảy xuống đại hoàng đọc, đi vào chính điện tích cũng không đại, đại khái có thể chứa đựng mười mấy người ở bên trong đả tọa niệm kinh. Trong đại điện trần phong thổ tích, tựa hồ một hai tháng không ai quét dọn, liền ngay cả chủ điện trung ương nhất tòa kia dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng cũng tối tăm mờ mịt. Chớ đừng nói chi là cái khác nhỏ Phật cùng trên tường bích họa. Ôn giao vây quanh đại điện đi rồi một vòng, sau đó mới ra ngoài. Tịnh Như coi là tiểu cô nương đối với chùa miếu hiếu kỳ, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, kẹt kẹt một tiếng, bên trái xương phòng cửa mở ra, một vị lão phụ người đi ra. Nàng hơn 50 tuổi, đầu phát hôi bạch, trên mặt nếp nhăn không ít, nhưng là khí sắc không tệ. Quần áo trên người tắm đến hơi trắng bệch, đi trên đường vững vững vàng vàng. Nhìn thấy ôn giao, nàng nhãn tình sáng lên, nuốt nước miếng mới cười lấy nói ra, đại sư trở về, cái này xinh đẹp tiểu cô nương là từ đầu tới. Tịnh Như chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật. Hai vị này tiểu thí chủ là ta lên núi hái thuốc lúc gặp. Chỉ có các nàng, mắt gặp sắc trời đã tối. Bần tăng liền mang các nàng trở về chùa miếu ở một đêm. Dù sao trên núi không an toàn, sau đó lại đối ôn giao giải thích. Vị thí chủ này họ Trịnh, là dưới núi làng thôn dân. Nhưng là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện rất ăn nhiều người quái vật. Có một phần nhỏ thôn dân trốn vào trên núi, tiến vào trong chùa miếu, đúng a? Nhờ có đại sư thu lưu, chỗ lấy chúng ta mới có thể khỏe mạnh. Tiểu cô nương các ngươi cứ yên tâm ở tại nơi này, tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói nàng tiến lên một bước, duỗi ra hai tay muốn đi bắt ôn giao tay. Giống, đại hoàng tiến lên một bước, ngăn tạ ôn giao trước mặt, đối lão phụ nhân phát ra tiếng gầm ni. Lão phụ nhân bị đột nhiên xuất hiện đại hoàng giật nảy mình, nàng trước đó chỉ nhìn ôn giao một người, cũng không có chú ý đến đằng sau đại hoàng. Chờ gặp lại đại hoàng bên cạnh ngữ điệp lúc, con mắt của nàng sáng lên, nguyên lai là hai tiểu cô nương a, cũng tốt, có thể làm cái bạn. Một người vẫn là quá nguy hiểm, bên ngoài cái kia ăn thịt người quái vật thật sự là quá dọa người. Ôn giao chỉ là bình tĩnh gật đầu, đồng thời nàng hoàn toàn chính xác, ăn thịt người quái vật thật là đáng sợ. Đồng thời ánh mắt vượt qua lão phụ nhân nhìn về phía nàng trước đó đi tới xương phòng, vừa mới cổng có một chéo áo chợt lóe lên, sắc trời đã tối. Chùa miếu không có điện, trước đó ngọn nến cũng dùng hết, cho nên tiểu thí chủ nếu không đi trước xương phòng, uống nước, ăn một chút gì liền sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tịnh Như ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, đối với ôn giao đề nghị, ôn giao gật gật đầu, đem không tình nguyện đại hoàng lưu tại trong viện. Sau đó mang theo ngữ điệp đi theo hắn đi tới khác một bên xương phòng. Đẩy cửa ra, gian phòng không lớn, bên tay phải có một chương tiểu trác tử. Gian phòng tận cùng bên trong nhất có một trung đội trưởng dáng dấp giường chung. Mặt trên còn có mấy giường chăn mền. Cả phòng đồng dạng tràn đầy tro bụi. Ôn Dao chú ý tới. Gian phòng trên vách tường cùng trên sàn nhà có đỏ sập vết tích. Không phải nói có một ít thôn dân sao? Ôn Dao xoay người hỏi. Dựa theo lúc trước hắn thuyết pháp, cái này nhỏ trong chùa miếu hẳn là còn có những người khác mới đúng. Thế nhưng là liền Ôn Dao xem ra, trừ một tên hòa thượng cùng một cái lão phụ nhân, lại thêm chưa hề đi ra người, nhân số không khớp a. Tựa hồ không nghĩ tới Ôn Dao một đứa bé sẽ hỏi vấn đề này. Tĩnh Như Trinh một hồi, sau đó trên mặt lộ ra thương xót biểu lộ thở dài. Trong chùa miếu đồ ăn không nhiều, nơi nào có thể nuôi sống nhiều người như vậy. Không ít người tránh một hồi vẫn là rời đi, bần tăng cũng sẽ không ngăn lấy. Bất quá cái này sâu sơn lão lâm bên trong nhiều nguy hiểm, cũng không biết bọn họ cuối cùng sẽ như thế nào. A-di-đà Phật. Tịnh Như chắp tay trước ngực, tựa hồ rất vì bọn họ lo lắng. Nước đây, đây chính là chùa miếu giếng nước bên trong đánh nước, ngọt ngon miệng, bình thường địa phương uống không đến đâu. Lão phụ nhân bưng hai cái chứa đầy nước thổ hoàng sắc chén sành đi đến, phân biệt đưa cho Ôn Dao cùng Ngữ Điệp. Ôn Dao nhìn xem chén kia nước, thái dương sắp xuống núi, bên trong căn phòng tia sáng có chút lờ mờ, căn bản nhìn không quá rõ ràng. Bất quá Ôn Dao có thể thấy rõ ràng trên mặt nước nổi lơ lửng một chút bụi. Ôn Dao duỗi ra hai tay tiếp nhận hai bát nước, ngón tay cái nhẹ nhàng đụng chạm xuống nước mặt, sau đó đem khác một chén nước đưa cho Ngữ Điệp. Mình uống vào mấy ngụm liền đem còn dư hơn phân nửa nước bát bỏ lên bàn. Ngữ Điệp đi theo làm động tác giống nhau. Nhìn thấy hai người uống hết đi nước, Tịnh Như cùng lão phụ nhân liếc nhau một cái, sau đó mở miệng cười nói, trong chùa miếu ăn uống không nhiều, cũng không dính thức ăn mặn, cho nên muốn ủy khuất hạ hai vị tiểu thí chủ, chỉ có thể cho các ngươi đưa chút thức ăn chay. Ôn Dao lắc đầu, biểu thị không thèm để ý. Chờ hai người sau khi rời khỏi đây, Ôn Dao đưa tay phải ra, nơi đó có một cái nho nhỏ thủy cầu. Thủy cầu bên trong nước chất đục ngầu, giống như có vô số bụi hạt tròn. Dao Dao, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta cảm thấy lấy nơi này rất kỳ quái a, gặp chỉ còn lại hai người bọn họ. Ngữ Điệp xích lại gần Ôn Dao nhỏ giọng nói, bởi vì nơi này có ăn thịt người quái vật a. Ôn Dao giọng điệu lạnh nhạt nói, đồng thời đem lòng bàn tay bên trong tiểu thủy cầu cùng trong chén còn lại nước từ một cái khác phiến núi rừng trong cửa sổ đổ ra ngoài. Cái gì? Nơi này có zombie? Ngữ Điệp giật mình, nàng bận bịu nhô ra nửa người ở ngoài cửa nhìn nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có a, ta hỏi Tiểu Ảnh, nàng cũng nói không có. Ăn thịt người, không chỉ là zombie. Ôn Dao đem bát cất kỹ, quay người hướng giường chung đi đến. Ngữ Điệp nghiêng đầu nghĩ, đuổi kịp Ôn Dao tiếp tục hỏi, ta biết còn có thú zombie cùng biến dị thú, nhưng là nơi này cũng không có a. Ngươi nói quái vật đến cùng là cái gì? Ban đêm ngươi sẽ biết. Ban đêm? Cái kia chúng ta hiện tại làm gì? Đóng cửa, đi ngủ, đi ngủ. Dao Dao không phải luôn luôn dùng mình muốn thay thế đi ngủ sao? Ngữ Điệp tựa hồ rõ ràng cái gì? Chờ Tịnh Như lặng lẽ trở về từ chỗ cửa sổ quan sát lúc, loáng thoáng nhìn thấy giường chung bên trên nằm hai người, mà cửa sổ bên cạnh trên bàn chén sành đã là không. Tịnh Như hài lòng gật đầu, nhìn thoáng qua ghé vào dưới cây bồ đề tựa hồ cũng lâm vào ngủ say đại hoàng, nhếch miệng lên mỉm cười. Đêm khuya sơn lâm yên tĩnh không tiếng nói, bao phủ tại trong màn đêm thanh linh, chùa không có một tia sáng. có thanh âm xì xào bàn tán từ một bên trong xương phòng truyền ra. Thuận tử, thời gian không sai biệt lắm không? Mẹ, cái này hai tiểu cô nương có thể một mình ra hiện tại cái này. Có lẽ còn là có chút bản lãnh. Chúng ta chờ một chút, chờ dược tính hoàn thành phát huy lại nói, ngươi để đâu? Gọi hắn chuẩn bị kỹ càng. Lần trước chính là hắn chủ quan để kia tiểu tử chạy, ta biết. Hắn trong phòng chuẩn bị đâu? Ân, vậy là tốt rồi. Đúng, vợ ngươi đâu? Lớn bụng liền không nên chạy loạn, nàng nói nha đầu có chút náo. Sợ nhau nhau người, vừa mới mang đi ra ngoài dỗ, bồi thường tiền hàng. Liền không nên giữ lại, còn lãng phí lương thực. Được rồi, trước không quản các nàng, chúng ta tới an bài xuống chuyện về sau đi. Một cái hành động có chút không tiện bóng đen khom. Người cẩn thận từng ly từng tí xê dịch bước chân rời đi góc tường, hướng về khác một bên xương phòng đi đến. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.